toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, gọi là đánh dấu đi theo cảm nhận của Triệu Dã tức cả quá trình dường như duy trì ở một thời gian rất dài, nhưng cũng giống như trong một chốc ngắn ngủi đã kết thúc trong khoảnh khắc mũi răng cắn xé làn da, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, song thứ khiến anh ra sức dãy giụa không phải đau đớn, mà là một loại phòng bị, một loại bất an và sợ hãi khi sắp bị chiếm lấy. Anh cảm thấy mình như biến thành một chú heo con bị bắt được, ngay lập tức bị ăn mất. Heo con đáng thương quá, sau này anh nhất định phải ăn ít thịt lại. Triệu Dã tức muốn mắng người, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Anh thử đẩy Lục Hoang Chi ra, lại bị đối phương giữ chặt lấy. Ghế sau xe chỉ có bao nhiêu chỗ trống, anh không còn khả năng để trốn, chỉ có thể bị Lục Hoang Chi mang hương bưởi nho ôm vào trong ngực ép buộc nhận lấy tất cả mà Lục Hoang Chi làm với anh. Chênh lệch thể lực của anh và Lục Hoang Chi lớn hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Lúc tối khi ra ngoài, đánh chết anh cũng không thể nào nghĩ đến, một giờ sau, anh sẽ ngồi trong xe của mình, bị Lục Hoang Chi đặt trên đùi cắn cổ. Tại sao lại là cổ vậy, Lục Hoang Chi trở thành quỷ hút máu à? Triệu Dã tức bất lực nhìn trên cửa kính xe. Trời mưa lớn y như ngày y bình. Một, bị đánh, ngoại trừ ánh đèn ven đường nhòe màu do nước mưa thì anh không còn nhìn thấy gì cả. Một, y bình hay Lục Y Bình và nữ chín trong phim? Mối tình sâu đậm trong mưa, được biết vào một ngày mưa, Y Bình đã xin bố tiền sinh hoạt phí nhưng sau đó bị bố đánh đập toàn thân. Sau này vào những ngày mưa to, cư dân mạng hay ví. Mưa lớn như ngày Y Bình bị đánh, đột nhiên, một vật gì đó ấm áp mềm mại chạm vào tuyến thể của anh, cơ thể anh lập tức mềm nhũn. Lục Hoang Chi, dùng lưỡi liếm anh, thời điểm bị cắn, Triệu Dã tức còn có thể nhịn xuống, chỉ kêu rên hai tiếng. Nhưng bây giờ anh không chịu nổi nữa, nhỏ giọng rên lên. Ngay lúc đầu lưỡi rời khỏi người anh, cuối cùng anh không còn chút sức lực nào, hai tay đang chống trên cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống. Lục Hoang Chi phía sau anh liếm khóe miệng, trong giọng nói còn mang chút không thỏa mãn. Thoải mái không? Triệu Dã tức im lặng thật lâu mới nói. Mẹ nó, cậu mắc bệnh chó dại. Lục Hoang Chi, để cắn được tuyến thể, vừa nãy cậu cắn hơi tàn nhẫn, nhìn thấy một chút máu. Làn da Triệu Dã tức vốn trắng, dấu cắn ở trên người anh cực kỳ rõ ràng, không qua 10 ngày nửa tháng có lẽ không mất được. Lục Hoang Chi nói, tôi hỏi anh có thoải mái chút nào không? Tôi thoải mái cái, Triệu Dã tức sững người. Đầu óc anh thật sự tỉnh táo hơn, hình như trên người không còn nóng như trước nhưng vẫn là không có sức lực gì. Có thể nói tục rồi, xem ra rất dễ chịu. Lục Hoang Chi ôm người trên đùi xuống, đặt sang một bên. Hùng sơ mặt suy đoán pheromone của alpha có thể giảm bớt phần nào khó chịu ở omega kỳ dịch cảm, điều kiện tiên quyết là rót pheromone alpha vào trong tuyến thể omega. Cậu rót thì rót đi, sao phải cắn chứ? Pheromone tồn tại trong dịch thể của alpha và omega, anh không muốn nước bọt. Lục Hoang Chi dừng một chút, chẳng lẽ muốn thứ khác? Thứ khác, độ ấm trên mặt Triệu Dã tức lại tăng trở lại, thì ra anh muốn đổi phương thức khác, Lục Hoang Chi hời hợt nói. Không nói sớm, cốt đi, Lục Hoang Chi cốt đi thật, cậu mở cửa xuống xe, tiếng mưa rơi chợt trở nên lớn hơn, gió thổi vào trong, hương bưởi nho phai nhạt đi bớt. Triệu Dã tức thấy cậu ta mở cửa ghé phụ, tiếp đó thò người vào hỏi. Có dù không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoang Chi mặc một chiếc áo bành tô đen hiu nhàn, giọt mưa đánh vào trên vạt áo cậu từng hạt rồi từng hạt. Lúc đầu thì có, Triệu Dã tức nói, nhưng tôi cho Tiểu Kiều mượn rồi. Cậu cũng không có, đến gấp không mang theo. Lục Hoang Chi cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác trùm lên trên đầu Triệu Dã tức. Triệu Dã tức còn chưa kịp xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu, đã cảm thấy mình bị ôm lên. Không phải ôm ngang như công chúa, mà là ôm đứng. Thế nhưng Lục Hoang Chi lại ôm anh như ôm một cậu nhóc. Excuse me, có phải cậu nhầm lẫn cái gì không? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đó. Triệu Dã tức núp dưới áo khoác, cảm thấy đây là lần Lục Hoang Chi khi dễ anh nhất. Đặt dưới quy định quốc gia cậu phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Triệu Dã tức bị ôm tới ngồi trên ghế phụ, nên ngồi phía trước thôi. Lục Hoang Chi thắt dây an toàn giúp anh, thuận tiện để em nhìn ngài. Từ chỗ đậu xe đến viện nghiên cứu còn cách một đoạn. Triệu Dã tức ngồi bên cạnh Lục Hoang Chi, khoác trên người chiếc áo bành tô hương bưởi nho, bất chi bất giác thiếp đi. Lúc Triệu Dã tức tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, trên ngón trỏ tay trái bị cắm một cây cái ống mỏng hệt như cây kim, cái ống liền với một dụng cụ mà anh chưa từng gặp qua. Hùng sơ mặt mặc áo blau trắng đứng trước cửa phòng bệnh, biểu tình nghiêm túc nói chuyện với Lục Hoang Chi. Cảm thấy, rất đột ngột, không phải tôi bảo em đưa em ấy đến viện nghiên cứu cắn trước mặt chúng tôi à, em như vậy thì chúng tôi làm sao ghi chép lại tình hình lúc đó à? Xin lỗi, Lục Hoang Chi không có tí dáng vẻ hối lỗi nào. Em quên mất, vậy camera hành trình trên xe đâu? Hùng Sơ Mạt chưa từ bỏ ý định, camera hành trình có thể quay lại lúc em tới rồi cắn em ấy không? Không biết ạ, Lục Hoang Chi nói, em cắn anh ấy như thế nào quan trọng đến vậy sao? Nói nhảm, đây là tư liệu thực nghiệm quý báu. Hùng Sơ Mạt lạnh lùng nói, tôi quả nhiên không nhìn lầm người, các em thật sự không có một chút tinh thần nghiên cứu khoa học nào. Triệu Dã Tức không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hùng Sơ Mạt càng ngày càng nghiêm trọng, anh cảm thấy mình sắp nguội lạnh rồi. Này, Triệu Dã Tức giơ tay phải lên, em cảm thấy em còn có thể cứu được. Hùng Sơ Mạt trừng mắt nhìn Lục Hoang Chi một cái, nói. Lần sau em phải cắn em ấy lần nữa cho chúng tôi xem. Lục Hoang Chi không chút để ý nói. Được, bạn học Triệu vất vả rồi. Hùng Sơ Mạt đi đến bên cạnh chiếc máy, nhanh nhẹn làm một loạt thao tác, Triệu Dã Tức nhìn không hiểu tí nào. Chúng tôi đang giám sát các hormone và mức độ pheromone trong cơ thể em. Sự thật chứng minh kỳ động dục của Omega. Nam nghiên cứu viên nói họ tên Hùng Sơ Mạt cho Triệu Dã Tức biết lần trước đi ngang qua ba người. Phạt 500 tệ, Hùng Sơ Mạt lập tức sửa miệng. Giót pheromone alpha vào Omega đang trong kỳ dịch cảm thực sự rất hiệu quả. Sau khi em bị Lục Hoang Chi cắn, độ dày pheromone và các loại chỉ tiêu hốt mần đều hạ thấp xuống, nhưng vẫn cách mức độ bình thường khá nhiều. Triệu Dã Tức sờ sờ dấu răng trên tuyến thể mình, em không phải bị cắn vô ích đó chứ? Hùng Sơ Mạt như suy nghĩ điều gì? Có thể là nước bọt pheromone không đủ, đổi thành T-iota IHD iota CS có lẽ sẽ được. Lục Hoang Chi, Triệu Dã Tức, Hùng Sơ Mạt là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể thốt ra hai chữ như thế luôn à, đây là sức mạnh của khoa học sao? Ánh mắt sau kính của Hùng Sơ Mạt lập lòe ánh sáng cuồng nhiệt quỷ dị. Nếu như hai em có thể tiếp thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Dã Tức nói rất lớn tiếng, không, em không tiếp thu được. Lục Hoang Chi liếc nhìn Triệu Dã Tức nhàn nhạt nói. Cả em nữa, từ thời kiến quốc đến nay, người hiến thân mở đường vì khoa học nhiều không đếm xuể. Bọn họ, là hy vọng của tương lai, là biểu tượng của vinh quang, là kiêu ngạo của nhân dân. Hùng Sơ Mạt mỉm cười nói. Chẳng lẽ hai em không muốn trở thành một thành viên trong đó ư? Tôi tin rằng, tất cả Alpha và Omega, còn có đời đời con cháu của hai em, đều sẽ thấy vinh hạnh vì hai em. Có rất nhiều điều muốn phản bác nhưng Triệu Dã Tức lại không biết nên phun ra từ đâu. Đừng nói anh không tiếp thu thực nghiệm, nếu như tiếp thu rồi, người bình thường lại đem chuyện này nói cho đời đời con cháu biết hả? Được rồi, nếu hai em không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng hai em. Có điều cứ chờ đi, tôi sẽ không từ bỏ. Hùng Sơ Mạt cúi đầu, trên mặt xuất hiện bóng dâm, nhìn hơi rợn người. Một ngày nào đó, tôi muốn biết rõ toàn bộ bí ẩn của Alpha và Omega trên người hai em. Triệu Dã Tức quấn chặt chăn nhỏ vào người. Khi nào em có thể về nhà? Chỉ tiêu hốt mần trên cơ thể em vẫn đang lượn lờ trên mặt đất, đến giá trị nhất định sẽ xuất hiện triệu chứng, không thể đi làm được, xin hãy nghỉ ngơi hai ngày. Hùng Sơ Mạt nói, em có thể ở lại đây, thông qua truyền dịch để hạ thấp hốt mần. Cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, nếu là cảm thấy không thoải mái, bảo Lục Hoang Chi cắn em thêm một cái. Triệu Dã Tức ngó mắt nhìn Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi hơi nhướng mày. Nằm trong phòng bệnh phòng thí nghiệm trở thành chuột bạch để nghiên cứu tới nghiên cứu lui thật sự không phải trải nghiệm vui vẻ, anh cũng không thích truyền dịch. So với câu dưới, bị Lục Hoang Chi cắn chẳng là gì cả. Triệu Dã Tức hắng giọng, ngày mai là chủ nhật cậu có rảnh không? Lục Hoang Chi cười như không cười. Có thể có, Triệu Dã Tức quay qua Hùng Sơ Mạt, em muốn về nhà, được, phải rồi, lúc hai em cắn, có thể đừng có, cắn, được không ạ? Triệu Dã Tức kháng nghị, em cảm thấy như bị chó cắn vậy. Không thể nói cái gì dễ nghe một chút sao? Hùng Sơ Mạt, vậy tạm thời dùng X để thay thế. Lúc hai em X nhớ phải quay video. Vị nam nghiên cứu viên giấu tên lại lượn ngang qua. Gọi là đánh dấu đi. Cách chương.